Bất Minh Dã, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 76, Hứa Chiêu Đệ đi ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe về nhà. Chị, sao đột nhiên lại quay về? Đại tiểu thư đó rất khó phục vụ phải không? Khi nào chị ta mới chịu thả chị đi? Đúng rồi, chị em mới tìm được việc mới, là ra bên ngoài bán, làm mấy ngày thấy cũng. Hứa Thừa Tông thấy Hứa Chiêu Đệ liền bắt đầu nói một mực không ngừng. Hứa Chiêu Đệ không có tâm tình quan tâm Hứa Thừa Tông, vì thế lãnh đạm hừ một tiếng. Lúc này Hứa Thừa Tông mới nhận ra tâm tình chị hắn có điểm không đúng. Đại tiểu thư đó khi dễ chị đúng không? Hứa Thừa Tông nghĩ đơn giản, cũng nghĩ là chính mình liên lụy đến chị, có chút tự trách hỏi. Không sao, em đi ra ngoài đi, chẳng qua chị chỉ có chút mệt mỏi thôi. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy coi như em trai có biết thì cũng không làm gì được, cho nên tùy ý lấy đại một cái cớ, thật ra thì cớ này cũng không hoàn toàn là giả. Bây giờ quả thật nàng có cảm giác rất mệt mỏi, cả người đều cứng ngắc, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, đem chuyện xảy ra mấy tháng này xem như giấc mộng dài, sau khi tỉnh ngủ tất cả đều biến mất giống như ảo ảnh. Chỉ, Hứa Thừa Tông không yên lòng kêu, hắn rất ít khi thấy chị hắn có trạng thái như vậy, làm hắn cảm thấy rất lo lắng. Em đi ra ngoài đi, để chị nghỉ ngơi một chút, có được không? Bây giờ Hứa Chiêu Đệ một câu cũng không muốn nói. Hứa Thừa Tông thấy chị hắn như vậy, rõ ràng cái gì cũng không muốn nói, nhìn cũng có vẻ rất mệt mỏi, hắn cũng chỉ có thể rời khỏi phòng chị hắn đi ra ngoài. Hơn nửa tiếng sau, ngoài cửa truyền tới tiếng nhấn chuông như đòi mạng, Hứa Thừa Tông vừa mới chuẩn bị đi ngủ không thể không ngồi dậy, rời khỏi giường ra mở cửa. Mở cửa xong, thấy đứng ngoài cửa sắt là Thi Vân Dạng. Chị tới đây làm cái gì? Hứa Thừa Tông không ngốc, hắn biết tâm tình chị hắn tối nay không tốt, khẳng định có liên quan đến Thi Vân Dạng trước mặt đây, giọng nói hướng về phía Thi Vân Dạng cũng tự động không tốt. Mở cửa, Thi Vân Dạng không trả lời, chẳng qua chỉ kêu Hứa Thừa Tông mở cửa. Tôi đã nói với chị, lái xe đụng chị là tôi không liên quan, chị làm gì tôi cũng được, đừng khi dễ chị tôi, nửa năm qua chị mất trí nhớ, chị tôi đối xử với chị còn tốt hơn tôi, cho đến bây giờ chị tôi không có nợ chị cái gì. Hứa Thừa Tông tức giận nói, hắn là nam nhân, cũng nên biết đảm đương, không nên đem trách nhiệm cứ đẩy cho chị hắn, từ nhỏ chị hắn đã chăm sóc hắn, vì hắn đã làm đủ nhiều chuyện này, không cần phải để chị hắn đứng ra nhận giúp nữa. Thi Vân Dạng xem thường Hứa Thừa Tông, thậm chí không để ý đến Hứa Thừa Tông là vì Hứa Thừa Tông không chịu trách nhiệm, mặc dù bản chất không xấu, nhưng cũng đã là người 20 tuổi, một chút trách nhiệm đều không có, để cho người ta không có thành kiến cũng là khó khăn. Hôm nay, Hứa Thừa Tông nguyện ý thừa nhận trách nhiệm của mình, ngược lại làm cho Thi Vân Dạng có chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ cô lại không có tâm tình nói nhảm với Hứa Thừa Tông. Tôi kêu cậu mở cửa không nghe thấy sao? Chớ có nói nhảm nhiều như vậy. Thi Vân Dạng tức giận nói với Hứa Thừa Tông, trên đường đến đây, tâm tình lửa đốt cũng sắp cháy rụi, nào có tâm tình nói nhảm với Hứa Thừa Tông. Chị cũng quên chị của tôi rồi, còn quấn lấy chị tôi làm cái gì? Hứa Thừa Tông đối với chuyện Thi Vân Dạng khí thế nóng giận rất bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện giữa tôi và chị cậu, không đến phiên cậu quản, tôi cho cậu 3 giây, mở cửa, lập tức. Tính tình Thi Vân Dạng vốn là không nhẫn nại, giờ phút này tính nhẫn nại cũng sắp bị mài sạch. Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng nóng nảy nhớ đến Phương Tỷ khí thế cầm dao chém người thực sự là có chút tương tự, chị ấy có phải đã nhớ ra chị mình không, Hứa Thừa Tông không xác định nghĩ đến. Tôi cảnh cáo chị, nếu chị khi dễ chị tôi nữa, còn xem với chị tôi như người giúp việc mà sai bảo, tôi sẽ liều mạng với chị, dù sao cái mạng của tôi cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hứa Thừa Tông hung hãn nói, nếu ép hắn, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Nếu cậu có can đảm liều mạng với lão nương, sao ban đầu không chịu trách nhiệm thay cho chị cậu đây? Mẹ kiếp, rốt cục cậu có mở cửa hay không, lén lén lút lút muốn giở trò quỷ gì? Thi Vân Dạng không nhịn được thúc giục. Hứa Thừa Tông bị Thi Vân Dạng nói á khẩu không trả lời được, nhìn lại Thi Vân Dạng càng thấy giống Phương Tỷ trước kia, lúc này mới mở cửa. Chó nóng này cũng sẽ nhảy tường. Hứa Thừa Tông mở cửa nhỏ giọng nói. Nhảy em gái cậu, Thi Vân Dạng thô lỗ nói, sau khi cô vào cửa, phát hiện muốn gặp Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cửa phòng Hứa Chiêu Đệ lại khóa trái. Hứa Chiêu Đệ, mở cửa. Thi Vân Dạng vừa gõ mạnh cửa vừa lớn tiếng kêu. Hứa Chiêu Đệ có cảm giác rất mệt mỏi, nằm lên giường một chút đã ngủ ngay, cũng không ngủ được bao lâu, nàng nghe được giọng ra lệnh của Thi Vân Dạng, nàng cho rằng mình vẫn còn nằm mơ, nghĩ thầm, chính là Thi Vân Dạng ở trong mơ, vẫn còn là người đáng ghét như vậy, một chút nàng cũng không muốn nằm mơ thấy Thi Vân Dạng. Nhưng là âm thanh Thi Vân Dạng càng lúc càng không có tính nhẫn nại, Hứa Chiêu Đệ mới phát hiện cũng không phải là nằm mơ, mà Thi Vân Dạng thực sự đang ở cửa phòng mình. Hứa Chiêu Đệ không thể không đứng dậy mở cửa, nếu như nàng không mở cửa, có lẽ theo tính tình Thi Vân Dạng, đại khái sẽ phá hủy cái cửa phòng này đi. Cho đến bây giờ Thi Vân Dạng chưa từng nghĩ đến người khác, lúc nào cũng xem mình là trung tâm, thật sự là vô cùng chán ghét, Hứa Chiêu Đệ âm thầm nghĩ đến. Đang lúc Thi Vân Dạng hết kiên nhẫn muốn phá cửa, Hứa Chiêu Đệ mở cửa ra. Thì đại tiểu thư, cô muốn làm gì? Hứa Chiêu Đệ lãnh đạm nhìn Thi Vân Dạng đứng ngoài cửa hỏi. Tôi, chuyện đêm nay không liên quan đến tôi, nhưng suy cho cùng cũng là vì tôi. Cho nên, đời này Thi Vân Dạng nói xin lỗi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên coi như lúc này cô vẫn có chút không thể cúi đầu. Nếu như là xin lỗi, tôi cảm thấy không cần thiết. Cô là Thi Vân Dạng, tôi là Hứa Chiêu Đệ, vốn không phải là người của một thế giới, mỗi người quay về thế giới của mình, không tốt sao? Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại, tác giả có lời muốn nói. Cuối năm 2017 rồi, chờ chút nữa là sang năm 2018. Nhớ đến Tết Nguyên đán năm ngoái tôi cũng có viết mấy lời, năm nay cũng viết mấy lời đi. Đã viết tiểu thuyết được 9 năm rồi, nhìn đọc giả của tôi, có học sinh trung học, có học sinh phổ thông, có tốt nghiệp, cũng có người đã đi làm ngoài xã hội, cũng coi như là lớn lên cùng tiểu thuyết của tôi, lập tức bại lộ mình đã thành bà gì rồi. Vô cùng may mắn là tôi viết tiểu thuyết, cũng may mắn là mọi người thích tiểu thuyết tôi viết, bởi vì mọi người thích cho nên tôi mới có nhiều giá trị hơn. Ở đây, cảm tạ độc giả đã ủng hộ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2018, nguyện tất cả những người yêu tôi đều có thể vui vẻ. Năm 2018, năm tháng yên bình, hiện thê an ổn. Cách chương.